Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, ta có thể không nuôi nổi ngươi. Hôm nay tương ngộ, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, vừa nãy độ mấy đạo chân khí cũng chỉ là đem ngươi thương thế trong cơ thể điều động sửa lại một chút. Nhưng nhìn ngươi dáng vẻ vẫn là rất suy yếu. Ta chỗ này có mấy hạt hỏa tính linh đan, ngươi chính mình cảm giác một hồi, như cảm thấy chịu đựng nổi, liền ngậm đi ăn đi, sau đó liền tự động bay đi đi. Cát Đông Húc nói bàn tay có thêm 4 hạt linh đan, 3 hạt tứ phẩm, 1 hạt ngũ phẩm linh đan. Theo Cát Đông Húc, này nhỏ hồng điểu nếu có thể ở 5 người kia trong tay chạy trốn. Trên người nóng bỏng khí tức có thể dẫn ra trong cơ thể mình kim ô hỏa. Phục dụng ngũ phẩm linh đan vấn đề cũng không lớn. Bất quá chung quy vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ lấy 1 hạt ngũ phẩm linh đan. Còn lại đều là tứ phẩm linh đan. Cái kia nhỏ hồng điểu nhìn thấy Cát Đông Húc trên bàn tay linh đan. Nhỏ con người lập tức sáng lên. Miệng nhỏ cùng gà con mổ thóc giống như đi mổ cái kia linh đan. Linh đan nói đến có pha lê đạn châu như vậy lớn. So với nhỏ hồng điểu miệng lớn hơn rất nhiều. Có thể nói cũng kỳ quái. Nhỏ hồng điểu miệng nhỏ mổ một cái. Cái kia linh đan nhưng vẫn thật là tiến vào miệng của nó. Cát Đông Húc thấy âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm, này nhỏ hồng điểu quả nhiên không tầm thường. Nhỏ hồng điểu 2-3 lần dĩ nhiên liền đem 4 hạt linh đan cho ăn vào cái bụng. Nhưng đụng của nó cũng không thấy lớn. Chỉ là trên người lông chim càng thêm đỏ tươi. Nhưng khí tức nhưng ngược lại không nữa như lúc trước như vậy cực nóng. Dần dần thu liễm, ăn xong rồi 4 hạt linh đan phía sau. Cái kia nhỏ hồng điểu cũng không bay đi. Chỉ là khiêng đầu nhỏ. Một đôi mắt đỏ mắt lom lom nhìn Cát Đông Húc. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tuy là Cát Đông Húc đã sớm ngờ tới này nhỏ hồng điểu không đơn giản. Nhưng thấy nó phục dụng 3 hạt tứ phẩm linh đan 1 hạt ngũ phẩm linh đan. Không chỉ có hồn nhiên không có chuyện gì. Hơn nữa còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Dĩ nhiên là hy vọng chính mình lại cho nó nhiều đến một ít. Không khỏi hai mắt có chút sững sờ. Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Nhìn nhỏ hồng điểu cười nói. Thật không thấy được. Ngươi con vật nhỏ này lượng cơm ăn đã vậy còn quá lớn. Cũng được. Cứu người cứu đến cùng. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Ta nếu cứu ngươi. Cũng không thể để cho ngươi tên tiểu tử này cười nhạo ta hẹp hòi. Nói đi. Cát Đông Húc lại cầm 3 hạt ngũ phẩm linh đan. Bất quá nhỏ hồng điểu ăn vẫn là chưa hết thòm thèm. Còn cố ý mở ra nó cánh vai chỉ bụng của mình. Ý tứ căn bản không ăn, no. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi giờ khóc giờ cười. Không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng. Thẳng thắn lấy 1 hạt lục phẩm linh đan đi ra. Linh đan đến rồi lục phẩm. Coi như đối với kim đan lão tổ tu hành cũng có trợ giúp lớn. Vì lẽ đó luyện đan sư một khi có thể luyện chế lục phẩm linh đan, liền sẽ được thỉnh mời đi đại động thiên. Không chỉ có như vậy, kim đan lão tổ cũng đều sẽ trăm phương ngàn kế cùng hắn giao hảo. Bởi vì lục phẩm luyện đan đại sư số lượng cực kỳ ít ỏi, mà kim đan lão tổ tu hành lại cần dùng đến lục phẩm linh đan. Đã như thế cầu lục phẩm luyện đan đại sư hỗ trợ ra tay luyện đan kim đan lão tổ tự nhiên rất nhiều. Mà lục phẩm luyện đan đại sư chính mình cũng phải cần tu hành. Tinh lực cũng là có hạn. Cầu nhiều người dưới tình huống. Tự nhiên đại bộ phận đều là cự tuyệt. Này cũng đưa đến lục phẩm linh đan một đan khó cầu. Ở loại tình huống này, kim đan lão tổ đương nhiên phải trăm phương ngàn kế cùng lục phẩm luyện đan đại sư đánh tốt liên hệ. Ai lại dám cam đoan sau này mình sẽ không cầu đến lục phẩm luyện đan đại sư hỗ trợ mở lò luyện đan. Đây, đặc biệt là nếu là gặp phải tu hành cửa ải, cần gấp lục phẩm linh đan giúp đỡ, liền càng cần phải sớm cùng luyện đan đại sư đánh tốt liên hệ. Nói chung linh đan đến rồi lục phẩm liền xuất hiện một cái gần như chất biến bay vọt. Cát Đông Húc nếu không là dung hợp kim ô hỏa, coi như hắn đan đạo trình độ cao đến đâu cũng là không luyện được lục phẩm linh đan. Đương nhiên lục phẩm luyện đan đại sư địa vị lại siêu nhiên. Ở tu chân giới tất cả vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Như đối diện thực lực siêu cường tu sĩ, coi như lục phẩm luyện đan đại sư cũng đến hạ thấp hắn cao quý chính là đầu lâu. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, ngoại trừ chân chính người tin cẩn, Cát Đông Húc là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình lục phẩm luyện đan đại sư thân phận. Miễn cho có chân chính thực lực cường đại người nghe tin mà đến, ép hắn cho hắn luyện đan, thậm chí ép buộc tập trung vào hắn dưới trướng, người liền thật sự phiền toái. Này kỳ thực cũng là mặt khác một loại thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Những thứ này đều là đề lời nói với người xa lạ. Lại nói Cát Đông Húc gặp đút nhỏ hồng điều 7 hạt 4. Ngũ phẩm linh đan, nó còn là một bộ không ăn, no, bộ dạng. Liền lấy ra một hạt lục phẩm linh đan. Toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa, e sợ cũng là Cát Đông Húc cái tên này sẽ nắm lục phẩm linh đan cho ăn chim nhỏ. Một phương diện chính hắn là có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Ngoại trừ kết kim đan loại này lục phẩm thượng giai linh đan, những thứ khác lục phẩm linh đan ngược lại cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt quý giá. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn thực sự yêu thích này con phi phàm nhỏ hồng điểu. Cái kia nhỏ hồng điểu hiển nhiên cũng là biết hàng gia hỏa. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra lục phẩm linh đan, trong nháy mắt trên người lông chim đều từng chiếc trương ra. Có đoàn đoàn đỏ đậm hỏa diễm hô bắt đầu cháy rừng rực. Hai cái ruby giống như nhỏ trong tròng mắt dĩ nhiên cũng đột nhiên có hỏa diễm ở nơi sâu xa nhảy lên, hỏa diễm nhiệt độ hết sức cao, nếu không là Cát Đông Húc tu luyện bất diệt đế thể. Đồng thời còn dung hợp kim ô hỏa, đổi một cái người bất thình lình dưới, sẽ bị này lửa cho bỏng. Cái kia nhỏ hồng điểu mặc dù kích động đến nỗi ngay cả trong cơ thể hỏa diễm đều không khống chế được, nhưng cũng không có lập tức liền dùng cái kia lục phẩm linh đan, mà là ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc, tựa hồ đang suy đoán Cát Đông Húc có hay không có cái gì có ý đồ riêng. Đừng xem, ăn này lục phẩm linh đan mau mau bay đi đi, ta có thể không nuôi nổi ngươi. Cát Đông Húc gặp con vật nhỏ này thông linh, dĩ nhiên đang suy đoán tâm tư của hắn dụng ý, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, cái kia nhỏ hồng điểu mới lập tức ăn cái kia lục phẩm linh đan. Lục phẩm linh đan ăn sau, nó ngọn lửa trên người càng mãnh liệt, bất quá cũng không lâu lắm liền thu liễm, trên người nó lông chim càng thêm đỏ tươi. Trên người khí tức nhưng càng phát thu lại, nhưng xuyên thấu qua bàn tay tiếp xúc, Cát Đông Húc nhưng cảm giác được cái kia nhìn như nho nhỏ. Khí tức thu liễm trong thân thể cất giấu dường như núi lửa giống như sức mạnh kinh khủng. Đi thôi, ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng xem ở hôm nay ân tình trên, ngươi không cần loạn tạo sát nghiệt chính là, Cát Đông Húc nói. Cái kia nhỏ hồng điểu gật gật đầu, lại sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, tựa hồ muốn đem hắn khắc vào trong đầu. Sau đó mở ra hai cánh, hóa thành một vệt hồng quang bay khỏi. Cát Đông Húc nhìn chấm đỏ kia biến mất trong nháy mắt ở chân trời một bên. Dĩ nhiên mơ hồ sinh ra một tia không bỏ, bất quá rất nhanh liền cười lắc lắc đầu, ngẩng đầu phân biệt phương hướng một chút. Sau đó hướng lòng đất cổ thành phương hướng bay đi, còn không có đến nơi lòng đất cổ thành, Cát Đông Húc liền nhận ra được thiên địa khí cơ biến hóa. Đen thùi lùi mây đen hướng cổ thành phương hướng dâng trào đi. Chẳng lẽ Hàng Cầm cũng tìm hiểu đến rồi kim đan đại đạo muốn độ thiên kiếp sao? Cát Đông Húc thấy thế không khỏi đại hỉ, gia tốc thúc dục tường vân, không bao lâu. liền xa xa nhìn thấy Hắc Vân quả nhiên bao phủ ở hàng cầm bế quan tìm hiểu địa phương bầu trời. Từng đạo điện quang ở trong mây đen lấp lóe, tản ra từng tia một kinh khủng thiên uy. Tài kiếp vân ở ngoài, Đồng Vũ Dung đã sớm bay lên trời, ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Hai mắt vừa căng thẳng lại là kinh hỉ nhìn chằm chằm độ kiếp chi địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.